Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, giải cứu. Ngươi bớt ở chỗ này xảo quyệt, đã cho ta không biết ngươi được rồi, ta Thiên Cơ phái nhiều chỗ tốt. Ngay cả Hắc Bạch tên kia cũng nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Giúp ta làm một chuyện còn chưa phải là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Lâm Phi ngược lại bị cự thạch này chuyện đương nhiên giọng cho có chút tức giận. Được rồi, lời ong tiếng ve nói ít, thời gian của ta cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, cái gì gọi là ngươi thời gian không nhiều lắm? Lâm Phi nhíu mày nhìn cự thạch, người này nhìn qua, cũng không giống ngày giờ không nhiều dáng vẻ a, nói lời ong tiếng ve thì ít nói. Cự thạch hàm, hồ vượt qua cái vấn đề này, nói thẳng. Ngươi thấy qua Hắc Bạch, cũng đã gặp qua Phượng Hoàng, kia chắc hẳn cũng biết, năm đó ta Thiên Cơ phái chạy trốn ra La Phù chuyện chứ. Lâm Phi thấy cự thạch không muốn nói kia ngày giờ không nhiều nguyên nhân, ngược lại cũng không buộc nó, gật đầu một cái, đạo, biết, bất quá ta một mực không nghĩ ra là, năm đó Thiên Cơ phái ở trốn ra La Phù thời điểm, rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình. Làm sao biết rơi vào như vậy mức độ? Chuyện này, Lâm Phi cũng đã từng hỏi qua Hắc Bạch trận đồ. Bất quá Hắc Bạch lão nhân bởi vì chứ thực lực chưa đủ. Lúc ấy phụ trách cũng bất quá là trong trận pháp một khối nhỏ. Căn bản không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Chờ xảy ra chuyện sau. Càng là thiếu chút nữa bị cự lực đánh tan. Hôn mê tại chỗ, khi tỉnh lại, đã rơi xuống huyền vũ trong giới hạn. Cái này. Nhắc tới liền lời nói dài. Chấm ngoặc kép, cự thạch trầm ngâm một hồi. Đạo, tóm lại một lời khó nói hết. Ngươi trước giúp ta đem chuyện này làm xong. Ta lại tinh tế nói cho ngươi. Lâm Phi bất đắc dĩ. Ngươi cũng đủ cố chấp. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phi đáp ứng. Cự thạch lại trầm mặc. Một hồi lâu mới nói. Ngươi cũng biết, rơi vào này huyền vũ giới trận đồ. Ngoại trừ ta cùng với Hắc Bạch ngoại, còn có Thiên Hỏa Niết Bàn đồ cùng với hắn hóa tự tại trận đồ. Trong chúng ta, ngoại trừ Hắc Bạch, đều rất có hy vọng chứng đạo tiên thiên. Chỉ tiếc, đại loạn đi qua, Phượng Hoàng liền bị lạc ở huyền vũ giới sâu bên trong. Vẫn không có nó tin tức, cho đến mấy trăm năm trước mới thoát khốn xuất hiện. Ta so với Phượng Hoàng càng là không chịu nổi, ban đầu rơi vào huyền vũ giới. Liền người bị trọng thương, một mực hỗn hỗn độn độn, sau đó càng là thiếu chút nữa bị một gốc thụ yêu tính toán. Mà nếu không phải có Hắc Bạch bầy kia phiến vạn trận tiên quật chống đỡ, chúng ta rất có thể sẽ bị một giới này tu sĩ luyện hóa. Nhưng vô luận như thế nào, ba chúng ta bức trận đồ tóm lại có liên lạc, duy chỉ có hắn hóa tự tại trận đồ, từ rơi vào huyền vũ giới sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, hắn hóa tự tại trận đồ đã bỏ mình? Lâm Phi nhướng mày một cái. Đây cũng không phải, cự thạch lúc này chối. Chúng ta 72 tấm trận đồ, chính là thiên địa sinh thành. Sau bị thiên cơ phái được, trải qua bọn họ từng đời một nhân tế luyện, đã sớm giống như thể. Đừng nói cái khác trận đồ ngã xuống, liền là đã ra một ít chuyện gì. Ta cũng có thể có cảm ứng. Như vậy ngươi ở hoài nghi gì? Mặc dù năm đó trận kia đại kiếp rất nguy hiểm, nhưng hắn hóa tự tại trận đồ là ta 72 tấm trận đồ đứng đầu. Theo lý so với Hắc Bạch, Phượng Hoàng cùng ta sớm hơn tỉnh lại mới đúng. Nhưng trên thực tế, nó nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Phải biết, năm đó mặc dù Thiên Hỏa Niết Bàn đồ bị vây ở huyền vũ trong giới hạn, nhưng cũng là có thể truyền ra một ít tin tức. Cho nên, ta hoài nghi, hắn hóa tự tại trận đồ là bị trấn áp phong ấn. Là có khả năng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Thầm nghĩ trong lòng, sự phân tích này không tệ. Chẳng qua là kết quả phân tích lại có điểm dọa người. Vậy hắn hóa tự tại trận đồ, không phải là có hy vọng được chứng tiên thiên, mà là nửa bước tiên thiên tồn tại. Năm đó ở La Phù trong giới hạn, hắn hóa tự tại trận đồ, liên tiếp đem Thanh Liên kiếm tiên ngăn trở ở Thiên Cơ phái ngoại hai lần. Chính là lão đầu đều nói, Cho dù Thanh Liên Kiếm Tiên cùng hắn hóa tự tại trận đồ tái đấu lần thứ ba, thắng thua không chừng, thậm chí có thể sẽ kia thành tựu này. Chỉ tiếc, lần thứ ba đấu pháp từ đầu đến cuối không có tới một tấm, ngay cả Thanh Liên Kiếm Tiên cũng không bắt được trận đồ, lại bị nhân trấn áp. Cho dù tha hóa tự tại kiếm trận bị thương, cũng tuyệt không phải như vậy mà đơn giản là có thể bị trấn áp chứ. Hơn nữa theo cái này Vạn Yêu Chân Linh nói, hay lại là lặng yên không một tiếng động liền trấn áp. Vậy, trấn áp hắn hóa tự tại trận đồ ra hòa, lại sẽ cường đến mức nào đây? Ai? Không đúng, Lâm Phi đột nhiên kịp phản ứng. Hắn hồ nghi nhìn cự thạch, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn ta làm việc, phải đi đem hắn hóa tự tại trận đồ cho cứu ra? Cự thạch cười. Tiểu hữu quả nhiên thông minh, chấm ngoặc kép, dừng lại, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, có thể trấn áp hắn hóa tự tại trận đồ nhân, cho dù không phải là pháp thân cảnh, cũng không kém bao nhiêu, ta một cái kim đan hai chuyển tu sĩ, lấy cái gì đi cứu nó, ngươi đang ở đây đùa gì thế, ta không có đùa giỡn với ngươi, bây giờ chỉ có ngươi có thể đi đem hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra, chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn một chút cách đó không xa trấn nguyên phái mọi người. Si cười một tiếng, hướng cự thạch khoát tay một cái. Đây cũng là tâm trận chỗ chứ. Ngươi từ từ chờ người kế tiếp vào đi. Ta đi nha, chờ một chút. Chuyện này ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch bang. Lâm Phi chân mày dựng lên. Đây không phải là hỗ trợ, là mất mạng. Cự thạch rõ ràng ngạnh một cái thuấn. Thấy Lâm Phi thật phải rời khỏi, lúc này mới nóng nảy, vân vân và vân vân. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta sẽ cho ngươi chỗ tốt gì sao? Lâm Phi đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Cho chỗ tốt gì ta cũng không giúp. Nếu là ta cho ngươi một đạo tiên thiên kim khí đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi đi ra ngoài thân hình dừng lại. Nếu là ngươi có thể giúp ta một tay, ta đây liền đưa ngươi một đạo tiên thiên kim khí. Cự thạch liền vội vàng đem vừa mới lời nói trọng nói một lần. Lâm Phi chậm rãi xoay người. Tiên thiên kim khí. Đúng, tiên thiên kim khí. Ngươi trước đem ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi có chút tức giận. Không có. Ngươi chơi đùa ta. Có. Cự thạch ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nếu nói phải ra một đạo tiên thiên kim khí làm thù lao, tự nhiên là có. Vậy ngươi đem ra à? Cự thạch trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi trước đem hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra. Đó chính là không được nói chuyện. Lâm Phi bước, chân chuyển một cái, tiếp tục đi ra ngoài. Vân vân và vân vân. Có nói, kia tiên thiên kim khí ta thật có. Chẳng qua là hiện tại hay không tại trên người của ta thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi liếc mắt, kia còn nói gì? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp lại hắn hóa tự tại trận đồ sao? Cự thạch thấy Lâm Phi thật muốn đi, liền vội vàng lại nói. Vừa mới ta thấy ngươi kim đan giới vực bên trong có vạn kiếm thành rừng, lại có thể diễn hóa ra tha hóa tự tại kiếm trận một góc. Nghĩ đến là đang ở vạn trận tiên quật bên trong có vài phần kỳ ngộ. Nhưng nói thật, mặc dù ngươi lấy được một ít hắn hóa tự tại trận đồ truyền thừa, nhưng này truyền thừa có thiếu. Tấm ảnh như ngươi vậy tu luyện tiếp, bất quá chỉ có thể sắp hiện ra có kiếm trận vững chắc thôi. Khó đi nữa có chút tiến thêm, ngay cả tha hóa tự tại kiếm trận một phần vạn cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.